Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 257. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Chỉ Lan mới có thể đủ hoàng hậu trong tay tiếp nhận màu đen tiểu bình sứ. Nàng đã từng nghe nói qua thế gian có một loại có thể khống chế nhân tâm dược vật, bất quá vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới hiện tại cái này truyền thuyết liền ở chính mình trong tay. Mục Chỉ Lan gắt gao nhéo trong tay bình sứ, rồi sau đó trong mắt mang theo nào đó kiên định sắc thái nhìn về phía hoàng hậu nói, mẫu hậu, có thể bảo đảm ta có thể ngồi trên chính phi vị trí sao? Hoàng hậu ôn hòa cười cười sau đó nói, Chỉ Lan yên tâm liền hảo, nếu thành công bổn cung bảo đảm ngươi có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên minh nhi chính phi, cũng có thể bảo đảm ngươi về sau vinh hưởng cả đời vinh hoa phú quý, ngươi sở ra hài tử nhất định là mẫu bằng tử quý. Như vậy điều kiện bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động, huống chi là Mục Chỉ Lan. Mục Chỉ Lan bên môi giơ lên một tia đẹp ý cười. Hoàng hậu liền đã biết chính mình mưu kế thực hiện được, ở Mục Chỉ Lan nhìn không tới đáy mắt lại mang theo khinh miệt. XXXX, Mục Thanh Ca chính hạ bút có thần, đã khuôn sáo liệt hạ rất nhiều phân dược, sương khói bưng chén trà đặt ở Mục Thanh Ca trong tầm tay, rồi sau đó nhìn mắt trên bàn giấy tuyên thành. Mặt trên đều tràn ngập tiểu thư quyên nhã tự. Đãi Mục Thanh Ca đem cuối cùng một chương giấy tuyên thành viết xong, rồi sau đó đem sở hữu mà giấy tuyên thành đều chuẩn bị cho tốt lúc sau đặt một bên nói. Đãi đêm khuya ngươi liền đem này đó đưa đến từ phủ giao cho ta sư phó. Đúng vậy, sương khói gật đầu nói, xem ra lại là vì hoàng thượng bệnh tình, tiểu thư bởi vì nghiên cứu các loại dược liệu đã vài ngày đều chưa từng nghỉ ngơi, chính là nghĩ còn có một việc. Sương khói cảm thấy sự tình quan trọng đại vẫn là quyết định nói cho tiểu thư. Tiểu thư, bên kia truyền đến tin tức Mục Chỉ Lan đích xác tồn muốn tai họa tứ hoàng tử phi trong bụng hài tử tâm tư, đã bị Bích Hoàn khuyên can. Mục Thanh Ca sớm đã liệu đến, Lương Như Nguyệt mang thai cái thứ nhất ngồi không được tự nhiên chính là Mục Chỉ Lan, bởi vì Mục Chỉ Lan rất rõ ràng Lương Như Nguyệt nếu sinh hạ con vợ cả sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì hậu quả. Nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng dừng tay, ngươi làm Bích Hoàn hảo hảo nhìn chăm chăm. Làm sao vậy? Mục Thanh Ca đem sương khói tựa hồ có chuyện muốn nói, hơi hơi nhướng mày hỏi. Tiểu thư, cái kia Bích Hoàn thật sự có thể tin sao? Ta lo lắng nàng đến lúc đó trả đũa. Kỳ thật sương khói vẫn luôn đều lo lắng Bích Hoàn, cái kia nha đầu là cái phi thường có tâm kế nha đầu, đương chủ tử vô dụng thời điểm có thể tùy thời bán đứng, người như vậy vì tiểu thư cống hiến. Sương khói tự nhiên lo lắng không thôi. Mục Thanh Ca đứng dậy. Bích Hoàn là cái người thông minh. Thật là bởi vì như thế cho nên nàng sáng sớm liền nhìn ra Mục Chỉ Lan không có tiền đồ đáng nói. Cho nên nàng sẽ không chút do dự lựa chọn đi theo ta. Mà Mục Chỉ Lan hiện tại sở đi lộ. Cùng Bích Hoàn trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Bích Hoàn sớm đã cấp Mục Chỉ Lan phán tử hình. Nàng sao có thể vì một cái người chết phản bội ta đâu. Sương khói nghe ngôn gật gật đầu. Tiểu thư nói đích xác rất có đạo lý. Như ta thấy, chờ Mục Chỉ Lan sự tình giải quyết lúc sau, tiểu thư vẫn là đừng làm Bích Hoàn theo bên người cho thỏa đáng, như vậy một cái làm người khó lòng phòng bị nha đầu làm người an không dưới tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến cùng, nàng cũng là một cái đáng thương nha đầu, ta nếu đã cho nàng cống hiến cơ hội, liền sẽ không dễ dàng cướp đoạt, trừ phi nàng phản bội ta. Sương khói âm thầm thở dài. Trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, mãi cho đến thật lâu lúc sau, sương khói mới biết được nguyên lai năm đó chính mình để ý đều là dư thừa. Đúng rồi, tiểu thư, Mục Chỉ Lan hôm nay bị hoàng hậu nương nương tuyên tiến cung. Sương khói chính yếu muốn biểu đạt ý tứ là cái này, lại bất chi bất giác ở Bích Hoàn trên người xả lâu như vậy. Mục Thanh Ca giơ tay đem chính mình phát gian châm nhổ xuống tới, nguyên bản quấn lên sợi tóc cũng toàn bộ đều khoác xuống dưới. Hoàng hậu lúc này tuyên Mục Chỉ Lan tiến cung rốt cuộc là bởi vì Lương Như Nguyệt mang thai, không yên tâm Mục Chỉ Lan, vẫn là bởi vì khác đâu. Mục Thanh Ca đi đến bình phong lúc sau thao tắm bên cạnh, sương khói biết tiểu thư muốn tắm gội vì thế đi qua đi thong dong vì Mục Thanh Ca cởi áo ngoài, dư lại áo đơn thời điểm sương khói liền thong dong lui đi ra ngoài, tiểu thư tắm gội thời điểm luôn luôn đều không thích bị người khác hầu hạ, cho nên cho tới nay sương khói đều chỉ là canh giữ ở bên ngoài. Đường Mục Thanh Ca chốt hết quần áo ngồi ở thao tắm bên trong, mới cảm thấy đầy người mỏi mệt đều rút đi, chỉ là đầu vẫn là hôn trầm trầm, đã nhiều ngày nàng không biết ngày đêm tra tìm y thuật, nhưng chung quy cũng chỉ có thể tìm ra vài loại phương thuốc tới. Hơn nữa đối hoàng thượng bệnh chỉ sợ còn không có bao lớn tác dụng, nhưng là Mục Thanh Ca nếu đã nói ra bảo hắn sống được lâu một chút liền sẽ không nuốt lời. Chính là, hoàng hậu cùng Phượng Nguyệt Minh đến tột cùng muốn làm chút cái gì đâu. Bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết kế hoạch đâu. Có lẽ còn muốn lợi dụng đến Mục Chỉ Lan. Mục Thanh Ca nghĩ đến đây nguyên bản nhắm lại đôi mắt xoát một chút mở, sau đó đột nhiên đứng dậy. Sương Khói đang đứng ở cửa, không có bao lâu liền nhìn đến Mục Thanh Ca mặc chỉnh tề mở cửa, chỉ là tóc vẫn là ẩm ướt, Sương Khói dọa nhảy dựng kêu lên. Tiểu thư, tóc còn không có làm khô, ngươi. Nhìn tiểu thư trực tiếp liền hướng bên ngoài đi đến, Sương Khói sợ tới mức cho rằng ra cái gì đại sự vội vàng theo đi lên. Mục Thanh Ca hấp tấp đi vào Mục Nguyên trong thư phòng, Mục Nguyên đang ở cùng người thương nghị cái gì, nhìn thấy Mục Thanh Ca trực tiếp vào được, Mục tướng kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca rồi sau đó đối với người nọ nói. Chuyện này bổn tướng sẽ nhìn làm, người đi về trước đi. Đúng vậy, người nọ cung kính đối với Mục tướng chắp tay thi lễ. Rồi sau đó lại đối với tiến vào Mục Thanh Ca cung cung kính kính cong cái eo liền rời đi. Mục Thanh Ca thuận tiện mang lên thư phòng môn, Mục tướng nói. Thanh Ca, người lớn như vậy lãnh thiên như thế nào còn ướt tóc? Thừa tướng cha trong khoảng thời gian này có phải hay không vẫn luôn đều ở thu thập mộ dung gia chứng cứ phạm tội? Mục tướng không nghĩ tới Mục Thanh Ca mở miệng hỏi đó là triều chính, tuy rằng không biết Mục Thanh Ca này hỏi có cái gì mục đích, Mục tướng vẫn là trả lời nói. Không tồi, hiện tại mộ dung gia đã đại không cần từ trước, nếu là muốn nhổ tận gốc nhất định phải thu thập hào càng nhiều chứng cứ, ta cũng mới góp nhặt 1/3, bất quá cùng mộ dung gia không có trực tiếp quan hệ, nếu theo này manh mối điều tra đi xuống có lẽ sẽ có đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa tướng cha, ta mặc kệ ngươi hiện tại đã điều tra nhiều ít đồ vật, nhưng là này đó chứng cứ ngươi không thể đặt ở bên người. Mộ dung gia dù cho lại bị thua, chính là hoàng hậu nương nương vẫn là ổn ngồi hậu vị, mà thái hậu nương nương ở trong cung như cũ là sừng sững không ngã. Chỉ cần là thái hậu chưa đảo, mộ dung gia liền sẽ không hoàn toàn bị thua. Ý của ngươi là, thừa tướng cha hẳn là so với ta muốn hiểu biết thái hậu nương nương, trên tay nàng lây dính nhiều ít máu tươi, thừa tướng cha hẳn là cũng đều đã biết, mà nàng sở làm hết thảy chính là muốn cho mộ dung gia ở Nam Sở đứng vững gót chân. Nếu thừa tướng cha không thể một lần vặn ngã mộ dung gia, như vậy liền sẽ cấp tướng phủ, cấp mục gia đã đến vô tận tai nạn. Bởi vì trong cung nhất cao quý hai nữ nhân đều là xuất từ mộ dung gia, thừa tướng cha cần thiết suy xét đến cái này. Mục tướng sắc mặt âm trầm xuống dưới, Mục Thanh Ca tiếp tục nói. Nhiều năm như vậy, dù cho là mộ dung gia làm đại thời điểm, thừa tướng cha đều chưa từng làm khó dễ, hiện giờ lại xuống tay chắc là hoàng thượng mật chỉ đi. Hoàng thượng, không có bao lâu hảo sống, hắn cả đời này cơ hồ đều ở cùng mộ dung gia chu toàn, chỉ sợ ở trước khi chết hoàng thượng việc muốn làm nhất đó là làm mộ dung gia hoàn toàn phiên không được thân đi. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói, chính là cái này đao phủ không nên là thừa tướng cha. Thanh Ca ý tứ là, quảng cáo, cách chương.